Sau khi xuyên thành giả thiếu gia ta bạo hồng. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước sau. Edit Gen, Beta Miriam. Toàn người trong nhà này. Tiên Diệc Hàm là người đầu tiên phát hiện ra Lâm Yên Nhiên. Tuyên, Tiên Yên Nhiên. Mới vừa ở sau lưng cùng ba mẹ cáo trạng xong. Kết quả giây tiếp theo liền lập tức trực tiếp gặp được đương sự. Sau khi Tiên Diệc Hàm nhìn thấy Lâm Yên Nhiên. Chột dạ lại xấu hổ. Trực tiếp trốn phía sau ba mình. Tiên Hồng Vĩ và Thu Nhã Vũ nghe thấy những lời đó và thấy con trai của họ rất hoảng sợ sau khi nhìn thấy Lâm Yên Nhiên. Lập tức thở phì phì xoay người mắng đối phương. Tiên Yên Nhiên, mày tới vừa đúng lúc. Vốn đang muốn đi tìm mày. Lâm Yên Nhiên chào đón ánh mắt người tới. Trực tiếp nhìn thẳng vào người đàn ông vừa lạ vừa quen trước mặt này. Không quen là với anh. Bản nhân anh cũng không quen biết đối phương. Nhưng quen thuộc là bởi vì người đàn ông này là ba nuôi của nguyên chủ. Lúc trước nguyên chủ bị ngược đãi 16 năm bên người bọn họ. Sau khi Lâm Yên Nhiên xuyên thư, hầu như không kế thừa ký ức lúc trước của nguyên chủ. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông trước mặt, thân thể vẫn phản xạ có điều kiện mà lui lại hai bước. Sau đó, cơ thể anh sinh ra cảm thấy khó chịu không thể giải thích được. Như thể có một nỗi sợ khắc sâu vào xương, khiến cơ thể anh sinh ra nỗi sợ hãi theo bản năng. Lâm Yên Nhiên nhíu mày. Không biết trước đây Tiên Hồng Vĩ đối với nguyên chủ tệ hại như thế nào. Bây giờ thân thể này rõ ràng bị anh chi phối, mà còn có thể sinh ra phản ứng sợ hãi như vậy. Thấy Lâm Yên Nhiên không nói chuyện, Thu Nhã Vũ cũng dẫm giày cao gót đi đến trước mặt anh. Lông mày tinh tế của bà Ninh thành một đường. Ngữ khí bất thiện tiếp tục giáo huấn. Tiên Yên Nhiên, mày thật là càng ngày càng không biết tốt xấu. Thu Nhã Vũ đã từng giáo huấn qua đứa con nuôi này. Cho nên khi nói chuyện giọng điệu cùng tư thái cũng chính xác 10 phần. Như thể đang huấn luyện một con chó mà bà nuôi. Tiên Hồng Vĩ cũng lập tức tham gia. Dọn ra những lời PUA. Mà ông ta đã từng nói với nguyên chủ không biết bao nhiêu lần. Năm đó mày bị người ta ném ở ven đường không ai muốn. Tao và mẹ mày đã có tâm đem mày nhặt về nuôi lớn thành người. Không nói đến ơn dưỡng dục mười mấy năm này. Cho dù việc nhặt mày về, cũng coi như là có ân cứu mạng PUA. Pick up artist. Chỉ những người giỏi sử dụng sự lừa dối tình cảm và thao túng tâm lý để đạt được điều họ muốn. Cua nói chung có một phương pháp bẫy năm bước thuần thục. Sau nhiều lần thực hành và sửa đổi, rất dễ khiến người ta sa vào nó do lợi dụng những khuyết điểm tâm lý của con người. Điều đáng sợ ở PUA là bên kia sẽ sử dụng nhiều kỹ thuật kiểm soát tinh thần khác nhau để gây nhầm lẫn một cách âm thầm cho nạn nhân. Tẩy não chúng, khiến nạn nhân bị ám ảnh bởi chúng và không thể tự giải thoát. Các nạn nhân chỉ nghĩ rằng mình đang yêu hoặc được yêu mà không hề nhận ra rằng mình đã trở thành con rối để bị lôi kéo. Để họ đòi hỏi tình cảm hoặc tiền bạc của mình. Chứ chưa nói đến việc tìm kiếm sự giúp đỡ của người khác. Tiên Diệc Hàm nghe được ba cậu ta nói. Trong đầu đột nhiên có chút choáng váng. Không phải ba cậu ta vẫn nói rằng Tiên Yên Nhiên được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi sao? Tại sao giờ lại nói được nhặt ở bên đường? Bất quá mặc kệ là tình huống nào. Hiện tại trọng điểm là ba mẹ cậu ta đang trút giận cho cậu ta. Cậu ta biết trong đó có vấn đề nhưng cũng không thèm để ý hay nói gì. Chỉ dựa vào tường tiếp tục dùng ánh mắt vô cùng đáng thương xem kịch. Thấy Tiên Hồng Vĩ đã trải chăn tốt. Thu Nhã Vũ lập tức chém tới tấp. Bà ta siết chặt ngón tay. Dùng đầu ngón tay chỉ vào ngực Lâm Yên Nhiên. Hàm Hàm tốt xấu gì vẫn là anh của mày. Mày sao lại ác độc như vậy? Luôn gây khó dễ cho thằng bé. Biết lúc trước mày rời Tiên gia chúng ta trong lòng có oán giận. Nhưng cũng chính là mày chủ động rời đi. Chúng ta không có ép buộc mày. Nghe được vợ nhắc tới chuyện rời khỏi nhà này. Tiên Hồng Vĩ lập tức tiếp lời. Đúng vậy, có chuyện gì mày trực tiếp tìm chúng ta nói. Ngầm phí tâm tư làm chuyện ác độc. Đừng thật sự cho rằng mình là lão sư thì muốn làm gì thì làm. Tin hay không ngày mai ta liền cùng người chào hỏi làm mày cút trở về. Nói xong ông ta hừ lạnh một tiếng. biểu tình vô cùng cao cao tại thượng. Vốn dĩ mẹ mày lúc trước còn nghĩ tới mày, cho rằng mấy năm nữa mày ngoan ngoãn một chút liền đưa mày trở về. Hiện tại mày xem cái bộ dạng quỷ quái này của mày, tao thấy vẫn là thôi đi. Tiên Diệc Hàm sau khi nghe được lập tức giữ chặt tay ba mẹ. Ba mẹ đừng nói như vậy. Đừng tức giận với em trai. Em ấy hẳn là không phải cố ý nhằm vào con. Em ấy chỉ là không xử lý mọi việc không quá khéo mà đưa đẩy thôi. Không cần bởi vì con mà ảnh hưởng đến quan hệ của mọi người. Hai người vẫn là đưa em ấy về nhà đi. Thấy con trai mình bị ủy khuất lại còn tới cầu tình cho người khác. Thu Nhã Vũ vừa đau lòng vừa vui mừng. Hàm Hàm con chính là quá thiện nhân giải ý, nó nếu có 1/10 sự hiểu chuyện của con thì sẽ không lưu lạc thành cái dạng này. Sau khi khen xong con trai mình, Thu Nhã Vũ còn ném một ánh mắt vạn phần ghét bỏ xem thường cho Lâm Yên Nhiên. Lâm Yên Nhiên có chút khó chịu vì phản ứng theo bản năng của nguyên chủ. Kết quả toàn nhà này kẻ sướng người họa một vở diễn như vậy, lại trực tiếp làm anh vui vẻ. Anh thực sự đã lâu rồi không gặp phải tên nào não tàn đơn giản lại thô bạo như vậy trong cuộc sống. Nếu có thể, anh rất sẵn lòng đi đọc lại nguyên tác, để xem gia đình này làm thế nào có thể được độc giả chấp nhận thân phận là vai chính và bất khả chiến bại. Toàn nhà Tiên Thị đã làm ầm lên. Sau khi biểu diễn xong, động tác liền nhất trí nhìn về phía Lâm Yên Nhiên, chờ xem anh có phản ứng gì. Đối mặt với ánh mắt mong đợi của vài người, Lâm Yên Nhiên gật đầu về phía họ, sau đó nhếch khóe miệng lên, bình tĩnh nói, được rồi, tôi hiểu rồi. Tiên Hồng Vĩ, cho rằng Lâm Yên Nhiên sẽ sợ hãi. Thu Nhã Vũ, cho rằng Lâm Yên Nhiên sẽ hối hận. Tiên Diệc Hàm, cho rằng Lâm Yên Nhiên sẽ ghen tị với mình. Nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Yên Nhiên không biểu hiện như mong đợi, cả ba người đều rất kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Hắn không phải hẳn là rất để ý sao? Không chờ được phản ứng mình muốn, lông mày Tiên Hồng Vĩ nhăn lại thật sâu. Ông ta trực tiếp đi đến cách Lâm Yên Nhiên 2 bước. Lạnh giọng hỏi hắn, thái độ của mày là như thế nào? Còn gì muốn nói nữa không? Cùng mấy người này nói chuyện, thật đúng là hạ thấp bản thân. Lâm Yên Nhiên cũng lười nói chuyện với họ, muốn xoay người rời đi. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy mặt của Tiên Hồng Vĩ, anh chợt nhớ ra một khoản mà hình như nguyên chủ đã trả cho bố mẹ nuôi của trước đó, nên anh nhìn hai vợ chồng và hỏi. Đã nhận được 500 vạn. Cái đề tài này thật sự là nhảy quá lớn. Đối phương hoàn toàn không dựa theo kịch bản mà biểu hiện, làm Tiên Hồng Vĩ cùng Thu Nhã Vũ trong lúc nhất thời sững sờ một lúc. Chuyện này có liên quan gì đến 500 vạn? Vài giây sau, người nhạy cảm hơn với tiền bạc, Tiên Hồng Vĩ nhận ra Lâm Yên Nhiên đang nói cái gì. Ngữ khí có chút cứng đờ đáp. Nhận được, nụ cười trên miệng Lâm Yên Nhiên sâu hơn. Hỏi lại đối phương, nếu nhận được, không phải là đã sớm thanh toán xong? Các người còn cùng tôi nói cái gì? Bọn họ có thể PUA nguyên chủ là bởi vì nguyên chủ đối bọn họ có cảm tình. Nhưng nhóm người này lại không hề liên quan gì đến anh. Cho nên nhắc đến công ơn sinh thành dưỡng dục đối với anh cũng thấy buồn cười. Huống hồ ngay cả sau này nguyên chủ đều thấy rõ bọn họ. Trực tiếp trả một số tiền tỏ vẻ thanh toán xong. Bọn họ như thế nào không biết xấu hổ yên lặng mà nhận số tiền này. Rồi lại tới tìm tới tính sổ với lý do cao hứng. Thấy thái độ Lâm Yên Nhiên cao ngạo như thế, Thu Nhã Vũ vốn bị nghẹn đến khó chịu, tức giận chỉ vào Lâm Yên Nhiên. Tiên Yên Nhiên mày. Lâm Yên Nhiên nghe cái tên chói tai kia, lập tức sửa đúng đối phương. Tôi tên là Yên Nhiên. Họ của tôi không phải họ Tuyên. Trên sổ hộ khẩu không có họ này. Những lời cuối này của Lâm Yên Nhiên, ở trong mắt hai vợ chồng Tiên gia như là 10 phần khiêu khích bọn họ. Thấy họ chính mình bị ghét bỏ như vậy, hai người tức giận đến hai tay phát run. Đối với họ, cảm giác này giống như nuôi một con chó không biết đánh trả. Mắng không cãi lại, bỗng một ngày nó không những không nghe lời mà còn quay sang cắn mình. Tiên Hồng Vĩ trước nay không ăn qua mệt ở thằng con nuôi, nơi nào chịu đựng được đối phương khiêu khích quyền lực gia trưởng của mình như vậy. Vì thế ông ta giơ tay lên muốn giáo huấn Lâm Yên Nhiên. Nhiều năm như vậy cái gì cũng không tiến bộ. Lại học miệng lưỡi sắc bén. Đáng lẽ lúc trước tao phải để cho mày, tên súc sinh này ở trong đó thêm mấy năm. Nên dạy dỗ mày nhiều hơn. Tiên Hồng Vĩ đã từng như vậy. Chuẩn bị trực tiếp tát thẳng vào mặt Lâm Yên Nhiên. Nhưng mà, cái tát của ông ta mới được nửa chừng. Liền bị người ngăn lại. Cố Tư Nghiệp nắm chặt cổ tay của Tiên Hồng Vĩ. Trong mắt tràn ngập chán ghét. Đừng trách tôi lỗ mã. Nếu ông lại động vào cậu ấy. Dứt lời, Tiên Hồng Vĩ cảm giác cổ tay truyền đến một trận đau nhói. Như lập tức sẽ bị gãy. Ai u, buông ra. Tiên Hồng Vĩ đau đến nhe răng trợn mắt ngẩng đầu nhìn người thanh niên trước mặt. Vốn dĩ muốn cảnh cáo đối phương. Sau khi nhìn đến cặp mắt lạnh băng kia của đối phương. Lập tức ngậm miệng. Người đàn ông này cho người ta cảm giác cực kỳ áp bức. Cho dù đối phương thực ra chỉ là một thanh niên tuổi đôi mươi. Nhưng trên người lại có khí chất khiến người ta không dám dễ dàng trêu chọc. Tiên Diệc Hàm vốn yên lặng núp ở phía sau xem kịch. Sau khi nhìn thấy Cố Tư Nghiệp xuất hiện ở chỗ này. Sắc mặt trắng nhợt, nháy mắt hoảng sợ. Anh ấy đến đây từ khi nào? Đã nghe được bao nhiêu? Cố lão sư. Vốn dĩ Tiên Diệc Hàm vẫn luôn muốn tìm cơ hội soát hảo cảm với Cố Tư Nghiệp. Trong lòng trực tiếp hô to không xong. Cố Tư Nghiệp nghe được giọng của Tiên Diệc Hàm. Liếc nhìn cậu ta một cách chán ghét rồi buông Tiên Hồng Vĩ ra. Nhưng lúc này sắc mặt của hắn lại âm trầm đến đáng sợ. Đây là ba mẹ cậu. Tiên Diệc Hàm đón tầm mắt đối phương. Vô cùng gian nan gật gật đầu. Nếu có thể, cậu ta hoàn toàn không muốn thừa nhận. Nghĩ đến cảnh tượng bị Cố Tư Nghiệp chính mắt thấy người một nhà bọn họ tập thể bắt nạt Lâm Yên Nhiên. Lúc này Tiên Diệc Hàm cảm giác chính mình mới là người bị nhận cái tát cái kia. Thật sự là quá mất mặt. Tiên Diệc Hàm tự giác được không còn mặt mũi ở lại nơi này. Vội vàng giữ chặt ống tay áo to lớn của Tiên Hồng Vĩ thúc giục ông ta đi. Chúng ta đi, đi thôi. Sau khi nhanh chóng lôi kéo ba mẹ cùng nhau đi một đoạn ngắn. Tiên Diệc Hàm lấy hết can đảm xoay người nhìn Cố Tư Nghiệp phía sau. Kết quả là, cậu ta phát hiện hôm nay người kia rốt cuộc là lần đầu tiên nhìn cậu ta. Chẳng qua, trong ánh mắt lại đầy cảnh cáo cùng chán ghét. Chờ sau khi gia đình ba người Tiên Diệc Hàm đi xa. Lâm Yên Nhiên mới cùng Cố Tư Nghiệp nói cảm ơn. Cảm ơn Cố lão sư. Cố Tư Nghiệp lắc đầu quay đầu nhìn Lâm Yên Nhiên. Cậu không sao chứ? Vốn định cùng Lâm Yên Nhiên đến bãi đậu xe. Nhưng không ngờ lại gặp phải chuyện xấu hổ như vậy. Lâm Yên Nhiên lắc đầu cười khẽ ý bảo chính mình hoàn toàn ổn. Chỉ là một vài tên hề nhảy nhót mà thôi. Làm anh chê cười rồi. Trên thực tế, nếu vừa rồi Cố Tư Nghiệp không ra tay, chính anh cũng có thể tự mình ngăn được Tiên Hồng Vĩ. Lâm Yên Nhiên nói chính là lời thật. Nhưng Cố Tư Nghiệp không hiểu rõ mà nghe nó lại là một chuyện. Hắn bước đến gần Lâm Yên Nhiên. Vươn tay vỗ nhẹ vào vai đối phương. An ủi, bọn họ không đáng để cậu buồn. Lâm Yên Nhiên lúc đầu kỳ thật cũng không hiểu ý của Cố Tư Nghiệp. Qua một hồi lâu liên tưởng đến cảnh thực tập sinh gọi điện thoại. Mới hiểu được Cố Tư Nghiệp là đem hai vợ chồng Tiên gia nhầm là ba mẹ ruột của mình. Nhưng loại chuyện này anh không có cách nào giải thích cho Cố Tư Nghiệp. Vì thế chỉ có thể đâm lao thì phải theo lao. Tất cả đã kết thúc. Tôi đã sớm không quan tâm nữa. Sau khi Lâm Yên Nhiên về đến nhà, đi vào trong phòng lấy ra cuốn nhật ký của nguyên chủ. Cuốn nhật ký này được tìm thấy ở một góc không mấy đẹp đẽ khi anh đang dọn phòng. Nhưng vì tôn trọng nguyên chủ, anh chưa bao giờ nhìn vào nội dung. Nhưng hôm nay đối thoại cùng một nhà ba người Tiên thị. Anh ý thức được một ít việc nguyên chủ đã từng trải qua. Cần phải tìm hiểu. Đặc biệt là câu nói kia của Tiên Hồng Vĩ. Đáng lẽ lúc trước tao nên để thằng súc sinh mày. Ở trong đó thêm vài năm dạy cho mày bài học. Những lời này Lâm Yên Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề. Vì thế Lâm Yên Nhiên mở cuốn nhật ký ố vàng ra. Muốn tìm ra một ít manh mối từ nó. Cuốn nhật ký này thoạt nhìn đã mấy năm. Trên đó không có nhiều nội dung nhưng nội dung ghi trên đó khiến Lâm Yên Nhiên thấy ghê người. Nguyên chủ đã từng thường xuyên bị ba mẹ nuôi đánh chửi. Bởi vì cảm thấy thành tích cậu ấy không tốt, cho nên hai vợ chồng vẫn luôn không ưa, cảm thấy làm mất mặt Tiên gia. Động một chút liền cho cậu ấy nhịn ăn nhốt trong căn phòng tối. Nguyên chủ bị tra tấn càng ngày càng tự ti. Cậu ấy cũng đã từng cảm thấy ba mẹ ngược đãi chính mình như vậy là không đúng. Nhưng dưới ân nghĩa dưỡng dục của hai vợ chồng đó, bởi vì mang lòng áy náy mà không phản kháng. Sau đó, nguyên chủ đã giúp họ đưa Tiên Diệc Hàm về nhà. Sau khi cha mẹ nuôi bất ngờ phát hiện ra con trai ruột của mình ngày càng tốt hơn đúng với mong muốn của họ, họ càng không thích nhìn cái vẻ ngoài bất cần này, tìm nhiều lý do để đá cậu ấy đi. Trong khoảng thời gian này, Tiên Diệc Hàm cũng hùa theo, quạt gió thêm củi, cố tình tạo ra nhiều chuyện để vu hãm, nên cha mẹ nuôi càng không ưa, càng ngày càng lạnh lùng và bạo lực với cậu ấy. Nhưng nguyên chủ vì khao khát tình cảm gia đình, không muốn mồ côi nên đành nhẫn nhịn từng người một, giống như ăn mày mặt dày ăn vạ trong nhà. Nhưng mà cậu ấy đối tình thân không buông, lại không đổi được tình cảm của ba mẹ nuôi. Hai vợ chồng trực tiếp lấy cớ cậu ấy cả ngày trầm mê chơi game không học hành đàng hoàng, đưa đến trung tâm cai nghiện internet hơn nửa năm. Mãi đến nửa năm sau, cậu ấy đã hoàn toàn nản chí với gia đình kia. Sau khi chủ động nguyện ý cùng Tiên gia đoạn tuyệt quan hệ, mới được thả ra. Sau đó, cậu ấy bị trầm cảm và vô số lần nghĩ tới tự sát. Sau khi xem xong nhật ký nguyên chủ, tâm Lâm Yên Nhiên nặng nề đau nhói. Trước đây, anh cảm thấy những gì nguyên chủ đã làm và tính cách mà anh biết đều rất ôn hòa, bao gồm tự nguyện cùng Jay Nai Entertainment ký cái hợp đồng không bĩnh đẳng như vậy. Kể cả việc bị anti-fan bịa đặt chửi rủa như thế nào cũng đều chịu đựng, chưa bao giờ thanh minh cho bản thân. Cậu ấy dường như lúc nào cũng chìm đắm trong thế giới nhỏ bé của riêng mình, hoàn toàn không để ý đến bất cứ thứ gì ở thế giới bên ngoài. Hiện tại xem xong những gì đối phương đã trải qua, anh rốt cuộc đã hiểu tất cả mọi thứ. Nguyên lai không phải cậu ấy không muốn tranh thủ cho chính mình, mà là vì trong sự tuyệt vọng ấy, cậu ấy trước nay đều không nghĩ tới việc sống một cuộc sống tốt đẹp. Cách chương.